Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, hắn cũng không phải là chân thành. Cô Phi Yến ngừng quân cửu thần trở lại tuyết tộc thời điểm. Đã là tối muộn, tuyết tộc kho lúa hỏa còn chưa diệt, trộm săn Bạch Vũ Ưng đội đi săn cũng còn chưa bị tóm đến, có thể nói là chiến tranh loạn lạc, nhưng là... Cô Phi Yến bàn, giao sự tình, mang trọng bọn người làm được ổn thỏa. Mộng tộc tuyết địa lại, thế nào loạn, Bách Lý Minh Xuyên cùng thừa lão bản bọn họ đều đừng mơ tưởng. Chạy đi, cô Phi Yến vùng quân cửu thần cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Từ hộ, vệ dẫn đường trực tiếp đi nhà tù, thẩm lăng hộ pháp, bọn họ không kịp chờ đợi. Muốn biết lăng hộ pháp ảnh thuật là thế nào đến, lăng hộ pháp là từ mang trọng tự mình giam giữ, bị trói gô tại hình trên kệ, hai chân bên trên còn trói to lớn quả tạ, cái kia đỉnh màu đen mặt nạ đã bị tháo xuống, hắn cũng liền 16-17 tuổi niên kỷ, mắt một mí, một bộ túi da tốt, mặc dù không phải xem xét liền kinh diễm này chủng loại hình. Lại khá là nén lòng mà nhìn mỹ nam tử, khiến người ta đã gặp qua là không quên được là hắn. Trong mắt tĩnh mịch, hắn rõ ràng cái gì lộ ra tâm tình gì đến, lại cho người ta một loại đặc biệt cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Dạng này con mắt nếu là nhìn lâu, sẽ làm cho người không phân biệt được rốt cuộc là hắn tại tuyệt vọng, vẫn là mình ở tuyệt vọng. Những con tin khác nếu là quyết tâm không mở miệng, cơ bản cũng là cúi đầu xuống, nhưng là lăng hộ pháp cũng không có. Hắn nhìn xem quân cửu thần cùng cô Phi Yến đi tới, thờ ơ, hộ vệ đã sớm soát người, chỉ tìm ra một cái lệnh bài đến. Quân cửu thần nhìn một phen, liền đem lệnh bài đưa cho cô Phi Yến. Lệnh bài này không sai biệt lắm người trưởng thành trong lòng bàn tay lớn như vậy, là hình tròn, ngọc, chất, lệnh bài chính diện là một cái vân, chữ, mặt sau là một cái dược đỉnh, đồ án, thần bí cổ điển, thiên hạ dược đỉnh kiểu dáng rất nhiều. Cô Phi Yến cũng đã gặp không ít, thế nhưng là, trên lệnh bài loại này kiểu dáng dược đỉnh, cô Phi Yến nhưng chưa từng thấy qua. Lệnh bài này rõ ràng là Trục Vân cung lệnh bài. Cô Phi Yến nghĩ mãi mà không rõ, lệnh bài phía sau vì sao sẽ là dược đỉnh đồ án. Chẳng lẽ Trục Vân cung là cái luyện dược chi địa, cũng hoặc là Trục Vân cung chủ là cái dược sư? Cô Phi Yến hỏi, làm sao ngươi gia chủ tử cũng là dược sư? Lăng hộ pháp nhìn xem nàng, lại làm như không thấy. Một chút phản ứng đều không có. Quân cửu thần nguyên bản muốn đích thân thẩm gặp cô Phi Yến mở miệng trước, hắn cũng liền bất động thanh sắc. Cô Phi Yến thẩm người vẫn rất có một bộ, hắn ưa thích đứng ngoài quan sát. Cô Phi Yến đưa lệnh bài cất kỹ, thật sự nói, giao di bậc kia nhân vật đều không hiểu rõ Trục Vân cung chủ, ngươi nên là hiểu rõ nhất a. Người họ Lăng, tuổi còn trẻ, cùng Trục Vân cung chủ quan hệ thế nào? Người ảnh thuật, chẳng lẽ là Trục Vân cung chủ dạy? Lăng hộ pháp thờ ơ, cô Phi Yến lại bản thân trả lời bản thân. Nàng nói, không, người ảnh thuật, tuyệt không phải Trục Vân cung cung chủ truyền thụ. Hơn nữa ngươi còn gạt Trục Vân cung chủ ngươi biết ảnh thuật một chuyện. Ngươi đối với Trục Vân cung chủ tuyệt không chân thành, ngươi là có mưu đồ khác, lại hoặc là ngươi là bị buộc bất đắc dĩ. Lăng hộ pháp tại vạn bất đắc dĩ tình huống mới sử dụng ảnh thuật. Cô Phi Yến tất nhiên là như thế suy đoán, nhưng mà lăng hộ pháp vẫn như cũ thờ ơ. Cô Phi Yến cũng không nóng nảy, nàng nói tiếp, truyền thụ cho ngươi ảnh thuật người cùng bổn vương phi cùng họ, họ cô, đúng không? Chuyện này, tự nhiên là quân cửu thần vừa mới nói cho nàng. Quân cửu thần là, từ mộng hạ nơi đó biết được. cô gia quả thật có cô Vân Viễn người này tồn tại. Hơn nữa, ảnh thuật chính là cô Vân Viễn sáng tạo. Cô Vân Viễn đem ảnh thuật truyền thụ cho cô thị mấy vị hậu bối. Từ mấy vị hậu bối truyền thừa xuống, nhưng mà, ngàn năm qua, ảnh thuật là như thế nào tại Huyền Không Đại Lục mai danh ẩn tích, phải chăng sớm đã truyền ra ngoài? Bọn họ đều biết, nhưng là, cái này cũng không trở ngại cô Phi Yến lắc lư lăng hồ. Pháp, quả nhiên, nghe cô Phi Yến hỏi lên như vậy, lăng hộ pháp cặp kia âm u đầy tử khí con mắt lập tức trồi lên kinh ngạc sắc thái. Cô Phi Yến thấy được, quân, cửu thần cũng thấy được. Cô Phi Yến rủ xuống mắt hướng lăng hộ pháp hai chân nhìn lại. Lại nói, cho, ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, phế hai chân, vĩnh viễn bị cầm tù ở đây. Thứ hai, cùng chúng ta kết minh. Chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm phượng chi, lực, phệ tình, càn minh, cái này ba cỗ thần lực. Về phần Trục Vân công chủ, người có oan báo oan có cừu báo cừu, chúng ta đều giúp ngươi. Nghe lời này, lăng hộ pháp trong mắt lần nữa lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cũng không trách được lăng hộ pháp sẽ ngoài ý muốn, quân cửu thần nếu không có. Tại trong kết giới gặp được Mộng Hạc, bọn họ cũng sẽ không biết được những cái này ngàn năm trước bí mật. Cô Phi Yến cũng không cho lăng hộ pháp suy nghĩ chỗ trống. Nàng nói, bổn vương phi đếm tới 10, ngươi nếu lại không mở miệng, bổn vương phi liền phế bỏ ngươi hai chân. Rốt cục, lăng hộ pháp hướng quân cửu thần nhìn lại, hỏi, dạy ngươi ảnh thuật, ngươi cũng họ cô. Quân cửu thần cũng không xác định, hắn trầm mặc không nói. Lăng hộ pháp đợi đã lâu, nói, cho ta 3 ngày thời gian cân nhắc. Cô Phi Yến không có đoán sai, hắn đối với Trục Vân công chủ cũng không phải là chân thành, hắn chịu đủ rồi lão bà kia vũ nhục, hận thấu lão bà kia, hắn không phải trốn không thoát, mà là không muốn chạy trốn. Hắn đời này dĩ nhiên tuyệt vọng, sống sót duy nhất động lực chính là hy vọng một ngày kia có thể cùng lão bà kia đồng quy vu tận. Đây cũng là hắn giấu giếm ảnh thuật nguyên nhân. Hắn nếu lấy ảnh thuật uy hiếp cô Phi Yến, một khi đem cô Phi Yến giao cho Trục Vân công chủ, hắn cũng đã bại lộ rồi bản thân. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, hắn đã là vạn bất đắc dĩ, cho dù cô Phi Yến đoán được nguyên nhân, hắn cũng không muốn thỏa hiệp. Trục Vân công chủ thần bí mật mà cường đại, hắn không còn tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới là tuyệt đối sẽ không động thủ, càng sẽ không phản bội. Nhưng là làm cô Phi Yến nâng lên ảnh thuật thời điểm, hắn liền dao động. Nam đó cái kia dạy hắn ảnh thuật người cứu nghĩ phí hoài bản thân mình hắn, nhưng ngay cả tính danh đều không có lưu lại. Những năm gần đây hắn vẫn muốn tìm kiếm, lại không tìm ra manh mối. Nhưng mà chân chính để cho hắn dao động cũng không phải là ảnh thuật, mà là cô Phi Yến nhắc tới phệ tình cùng càn minh. Hắn không nghĩ tới cô Phi Yến bọn họ cũng sẽ biết được hai cái này cỗ lực lượng tồn tại. Hắn không thể không một lần nữa ước định bọn họ. Có lẽ hắn thực đánh giá thấp bọn họ. Tốt, người suy nghĩ thật kỹ. Cô Phi Yến mừng rỡ trong lòng, nàng thầm nghĩ, bản thân suy đoán nên đúng. Lăng hộ pháp cái này đôi tĩnh mịch trong mắt nhất định có cố sự. Cố sự này nhất định cùng Trục Vân công chủ có quan hệ. Rời đi nhà tù, cô Phi Yến đang muốn đi lên phía trước, quân cửu thần liền kéo tay nàng, nắm. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, đột nhiên liền tránh ra khỏi. Quân cửu thần lập tức nhíu mày, nhưng mà cô Phi Yến lại khoác lên cánh tay hắn, có phần như là chim non nép vào người. Quân cửu thần rõ ràng đều buồn cười, lại ho nhẹ một cái. Thật sự nói, cũng có thể, cô Phi Yến hạnh phúc toàn bộ viết lên mặt. Nàng một bên cùng quân cửu thần đi lên phía trước, một bên hỏi, ngươi nói ra hỏa kia là bị bức bất đắc dĩ, vẫn là có mưu đồ đâu? Quân cửu thần nói, bất kể như thế nào, cũng là bất trung, ta càng hiếu kỳ, dạy hắn ảnh thuật người là ai? Lăng hộ pháp nói không nói thật, còn phải chờ sau 3 ngày mới có đáp án. Mà, cái này 3 ngày, cô Phi Yến bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi. Cô Phi Yến lấy ra một khối khăn tay đưa cho quân cửu thần. Chiếc khăn tay này, bên trên thêu lên chính là sau lưng nàng cái kia phượng vũ ấn ký. Đây là cô Phi Yến chuẩn bị dùng để thăm dò thừa lão bản đồ vật. Chỉ tiếc, ở cung điện, dưới lòng đất bên trong nàng cũng không có lấy ra cơ hội. Hiện tại, nàng định đem thứ này đưa đi huyền không thương hội. Thừa lão bản đám người bị nhốt, chắc chắn sẽ có người lo lắng. Nàng thứ này, đưa qua về sau, chắc hẳn bọn họ sẽ tìm tới cửa. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần vừa đi ra nhà tù, Mang Trọng liền chạm mặt tới. Hắn nói, hai vị chủ tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng cùng nhau bẩm. Mang Trọng biết được Đường Tĩnh là mật thám về sau, liền phái người khắp nơi tìm kiếm Đường Tĩnh, mà đưa Lăng Hộ Pháp sau khi trở về, mình cũng đi tìm. Bây giờ cuối cùng đem người tìm được, hắn tất nhiên là muốn đích thân đến bẩm việc này. Hết chương.